Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là người đàn ông râu quai nón và chàng trai thanh tú đứng bên cạnh. Hai người họ đều là kẻ từng trải, từng gặp không ít thiên tài. Nhưng một đứa nhỏ có thể lĩnh hội pháp thuật cấp cao trong tích tắc thế này thì đúng là chưa từng thấy. Còn dám khẳng định đây chỉ là một cô nhóc mồm mép giỏi thôi sao? Không, rõ ràng là một con hồ ly nhỏ khoác áo thỏ, vừa đáng yêu, vừa đầy tâm cơ, lại còn là một thiên tài tu luyện không thể xem thường. Những người còn lại trong nhóm đều đến từ cùng một vị diện với ông già 9.000 tuổi. Họ là tà tu, kẻ thù không đội trời chung với ông suốt nhiều năm. Dù từng va chạm không biết bao nhiêu lần, chưa ai làm gì được ai, nhưng vì vậy mà họ cũng rất hiểu ông. Ông già 9.000 tuổi này, sống lâu như vậy, cả đời chỉ đắm chìm trong nghiên cứu tà đạo. Những pháp thuật ông học, ông tạo ra đều quái đản, trái ngược hoàn toàn với các lý niệm thông thường. Không ít trong số đó phức tạp đến mức gần như không thể học nổi. Từng có người cầu xin được ông truyền thụ, nhưng dù đã cố gắng đến mấy, cuối cùng cũng đều thất bại. Những chiêu thức ông nghĩ ra, từ tâm pháp đến thủ ấn, đều kỳ dị đến khó tin. Ấy vậy mà, một lúc trước, Lê Diệu chỉ nhìn thoáng qua vài động tác ông bấm tay bừa. Thế mà đã học được. Không chỉ học được, cô còn thi triển trôi chảy trước mặt bao người. Điều này khiến những kẻ vốn thờ ơ nhất cũng không khỏi giật mình. Thiên phú kiểu gì mà đáng sợ vậy? Chỉ là Lê Diệu thì không hề hay biết ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Nhìn mọi người im lặng nhìn chằm chằm mình, cô còn tưởng bản thân làm chưa tốt. Hiện tại cô đang bị mất trí nhớ, trong đầu trống rỗng, không rõ mình là ai, từ đâu đến. Cũng vì vậy mà luôn có cảm giác bất an. Như thể chỉ cần lỡ một bước là bị đẩy ra khỏi dòng chảy tập thể. Thế nên, cô mới chủ động kéo mọi người lập nhóm, muốn tạo nên một nơi có thể dựa vào nhau, giúp đỡ nhau, một phần là thật lòng, mong cả nhóm có thể sống sót cùng nhau. Nhưng phần khác, cô cũng đang quan sát từng người, đoán tính cách, đoán động cơ, từ đó bảo vệ bản thân. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cô không thể quên được. Bởi vì trí nhớ là một lỗ hổng lớn, cô đành dùng nỗ lực để lấp đầy những điểm yếu đó. Ngay cả khi cố tình biểu diễn chiêu tượng khí quyết vừa rồi, cũng là vì muốn chứng minh bản thân không phải kẻ vô dụng. Rằng cô không chỉ biết nói, mà thật sự có năng lực. Cô không muốn làm gánh nặng. Thế nhưng ánh mắt của mọi người sau màn trình diễn đó lại khiến cô càng thêm lo lắng. Lẽ nào họ nghĩ cô học quá chậm? Nghĩ đến đây, cô lập tức lên tiếng, muốn giải thích. Sư phụ 9.000 tuổi, con thấy chiêu tượng khí quyết này hình như có một đoạn vận khí chưa đủ trôi chảy. Ông già 9.000 tuổi nghe vậy thì nhẹ nhõm thở phào. Ông biết ngay mà. Không ai có thể học được trong một lần. Cô bé này có vẻ nhanh trí, nhưng vẫn là người thường thôi. Ông dịu giọng hỏi, ở chỗ nào, con nói thử xem. Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, đã thấy Lê Diệu tiếp lời rất nhanh. Con nghĩ nếu vận hành thế này thì tốt hơn, vừa tăng được uy lực của quyết pháp, lại có thể phân hóa khí tức. Vừa nói, cô vừa giơ tay lên, bấm quyết một lần nữa. Lần này, khí tức trên người cô đột nhiên tăng mạnh, nhưng chưa hết, một luồng khí thứ hai tách ra từ cơ thể cô, mờ ảo bao phủ cả không gian, cảm giác như có một đại lão thần bí đang âm thầm đứng cạnh. Hơi thở sâu thẳm không đoán được, tựa hồ không tồn tại, nhưng lại khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực. Đây là một loại uy HP vô hình. Là vũ khí cực kỳ hiệu quả để đánh lừa kẻ địch. Ông già 9.000 tuổi nhìn cảnh tượng đó, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới thốt lên. Con, ông thật sự không thể tin nổi. Chiêu này ông nghiên cứu mấy trăm năm mới đạt đến mức tạm gọi là hoàn thiện, thế mà cô gái này chỉ trong vài giây đã cải tiến. Trời, người đàn ông lười biếng kia không nhịn được bật thốt lên rồi giơ ngón tay cái với Lê Diệu. Đỉnh thật, lần đầu tiên ánh mắt anh ta nhìn cô xuất hiện sự công nhận. Cặp sinh đôi tóc ngắn và chàng trai thanh tú cũng không còn giữ vẻ thờ ơ như ban đầu nữa. Trong ánh mắt họ có một sự tán thưởng mơ hồ, giống như đang dần thừa nhận cô là một phần của họ. Chỉ có Lâm Hạ vẫn ngồi yên trên giường bệnh là chết lặng. Cô ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước khi đến đây, cô ta còn tưởng rằng mình sẽ dễ dàng khiến Lê Diệu phải dựa dẫm, nghe lời, thậm chí đi theo mình. Thế nhưng chưa tới một ngày, Lê Diệu đã trở thành nhân vật trung tâm trong nhóm, được các đại lão khác yêu mến. Trên danh nghĩa, cô là nhân vật số 2, nhưng thực tế, số 1 không chừng là cô luôn rồi. Bởi vì trước đội trưởng là luân phiên, nhưng vị trí phát ngôn của Lê Diệu thì vững như bàn thạch. Lâm Hạ nhíu mày, cô ta lại vừa nhận ra một điều rất bất hợp lý. Vừa rồi, Lê Diệu thay ông già 9.000 tuổi phát phúc lợi cho cả nhóm. Như vậy có nghĩa là, khi đến lượt người khác làm đội trưởng, cũng phải phát phúc lợi, ai cũng phải hy sinh ít nhiều. Tất cả đều phải hy sinh, chỉ riêng cô là không. Không chỉ thay mặt ông già 9.000 tuổi phát phúc lợi, Lê Diệu còn khéo léo nhận được một chiêu thức độc đáo. Nói là cho đi, nhưng thực chất cô chẳng hề chịu thiệt. Lợi ích rốt cuộc vẫn rơi vào tay cô, lại còn kiếm thêm danh tiếng và thiện cảm. Con bé chết tiệt này đúng là gian xảo hết chỗ nói. Càng tiếp xúc, Lâm Hạ càng nhận ra Lê Diệu không hề đơn giản, miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc nhạy bén, hơn hết là rất biết mình biết ta. Trong căn phòng này, người nào cũng có phần kiêu ngạo, chẳng ai chịu hạ mình, càng không muốn nhún nhường trước kẻ khác. Vậy mà Lê Diệu lại khác hẳn, miễn đạt được mục tiêu, cô không ngại cúi đầu, thậm chí có nằm xuống đất cũng chẳng nề hà. Một tính cách như vậy thật khó để đánh giá là tốt hay xấu. Nó khiến người ta dè chừng, nhưng cũng không thể phủ nhận rất đáng nể. Lâm Hạ nhớ lại lần đầu gặp Lê Diệu trong nhà ma. Khi đó, cô từng dán lên người Lê Diệu cái nhãn hỗn loạn, một đứa chỉ biết gây rối, khó đoán và không đáng tin. Cách chương.